từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 233, tức chết nhị nương, gocchuyenaudio.com. Xử lý tốt cái bình thuốc kia, Tàn Nguyệt vừa lòng cười, nàng mới không ngốc lên trên cái móc thuốc kia không biết thế nào, nhưng nàng cảm giác tuyệt đối sẽ không chỉ làm cho Hạo Nguyệt đơn giản xanh non như vậy. Có lẽ ngũ hoàng tử là muốn thuận tay bỏ thái tử, sau đó, lặng lẽ đem tội danh đẩy trên đầu nàng. Bản thân nàng, tuy rằng không muốn chết nhưng người có ai không chết đâu. Mặc dù nàng chết cũng không có gì, nàng sợ là, đến lúc đó sẽ liên lụy đến. Phủ tướng quân, nàng sẽ thật sự thực xin lỗi địch mân. Nàng sẽ thủ hộ ở phủ tướng quân, thủ hộ tất cả của địch mân, tuyệt đối sẽ không hại địch phủ. Tàn Nguyệt nghĩ không sai, không biết từ thời điểm bắt đầu gả cho địch mân, bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động. Khi Tàn Nguyệt còn sống, nhất định không bình thường, cũng nhất định về sau sắp sửa nhiều tai nạn. Nhưng, ngũ hoàng tử nói chuyện tốt như vậy sao? Nàng đã đánh rớt đồ vật, không biết sau khi ngũ hoàng tử biết sẽ như thế nào. Không sao cả, dù sao mục tiêu của bọn họ giống nhau, chính là không cho Hạo Nguyệt sinh ra hài tử kia mà thôi. Không thể oán nàng nhẫn tâm. Nỗi đau mất con, nàng tự mình thử qua, rất đau, khoan tim đến xương, cả đời khó quên. Vốn không nên hại người, nhưng nghĩ đến đứa nhỏ chết thảm kia, Tàn Nguyệt chỉ có thể cứng tâm. Là bọn hắn có lỗi với nàng trước, nàng nói với chính mình. Buổi sáng hôm sau, sớm, trong viện xa xôi liền có thêm một vị khách quý, một người ở trong ấn tượng của Tàn Nguyệt, khách quý cho tới bây giờ không tới nơi này. Liễu Tàn Nguyệt, người sáng mắt không nói rông dài, ngươi tại sao phải trở về? Vừa ra khỏi miệng chính là khí thế bức người, Cúc Văn ập xuống hỏi. Nơi này là nhà mẹ của ta, cha ta ở nơi này, nương ở nơi này. Nhị, nương, ngươi không biết là, ngươi hỏi những lời này, có chút buồn cười. Sao, Tàn Nguyệt đang trang điểm, đối diện với gương, chải vuốt những sợi tóc đen đầy đầu thật dài, bóng bóng bay bổng. Ngươi, Liễu Tàn Nguyệt, ta nghĩ, ngươi phải biết nơi này là không chào đón ngươi. Cúc Văn khẽ hừ mũi, nhìn nha đầu này liền thấy chướng mắt, nàng không cần phải khách khí. Khách trương,